Chương 48, Hắc Ám Cầu, dỡ lạ đàn đòn sát thủ lợi hại. Các ngươi đang làm cái gì? À, còn có Á Siêu ngươi con này hắc điểu lại nổ tung. Hụt kéo đến tận hướng về phía lù gì ạ lớn tiếng chất hỏi. Hiển nhiên hiện tại hụt tâm tình rất khó chịu, thế nhưng giọng nữ hụt quả thực có một phen đặc biệt phong tình á cả dù hạ thầm nghĩ đến. Phượng Vũ, đừng nói nhiều vội vàng rút. Á Siêu lại nổ tung. Ta căn bản là không giúp được. Lù gì ạ ạ hướng về phía hụt Phượng Vũ hô, hiển nhiên quan hệ đến chính mình đệ đệ sự tình, không phải do ạ không đội. Còn cái kia ba thần điểu đã bị ạ không thấy. Hụt nhìn thoáng qua bạn, nhíu mày một cái nói, tạ kỳ ạ. Ngươi cái này thần áo không gian chi thần vượt biên giới đi phải biết rằng đang không có cả rủ hạ đến phía trước, tạ kỳ ạ cũng chỉ có một con, đó chính là thần áo không gian chi thần, cho nên hùa sẽ nhận sai cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Ngay cả lù gì ạ ạ cũng giống như vậy. Cả rủ hạ chứng kiến hùa dường như đối với bạn có thành kiến, nhanh lên thả ra không minh. Lúc đầu không minh là ở ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu. Thế nhưng nội tâm không biết vì sao có điểm bất an cả rủ hạ mãi cho tới bộ kẹ mẩn trung tâm, đem không minh cùng mộng y cho truyền tống qua đây. Bất quá hiện tại cả rủ hạ chỉ sợ cũng được may mắn chính mình đưa chúng nó mang đến, tình huống hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi cả rủ hạ không chế, nguyên bản lù gì ạ đánh tơi bởi ba xỏa điệu kịch tình, bị cứng rắn sinh phát triển đến rồi mười mấy con thần thú rằng co chẳng diện. Không minh, mang ta tơ ý cùng bản hiệp. Cả dù hạ thanh âm uy nghiêm để mới ra tới không minh cũng cảm nhận được một tia kiềm nén, cái này cũng không phải trên thực lực áp chế, mà là một loại đến từ tâm hồn, về khí thế áp chế. Hảo, cả dù hạ, không minh lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, đàng hoàng vác cả dù hạ chạy tới bạn bên người. Không minh, ngươi sao lại ra làm gì, còn dẫn theo một nhân loại qua đây. Lù gì ạ lúc này chứng kiến một cái hắc sắc dịch của giả mang theo một nhân loại qua đây. Đương nhiên tên nhân loại này vừa rồi à ngược lại là có từng thấy, một cái thu phục 907 giới cụ đời sau giáo huấn luyện ra, thực lực không tệ. Đây là à đối với cả rủ hạ ấn tượng đầu tiên. Không minh, người dĩ nhiên thoát đi phong ấn chi địa. Phượng Vũ đối với không minh hiển nhiên liền không phải như vậy lý trí, à còn tốt, dù sao mình đệ đệ cũng là biến dị lũ gì ạ, cho nên đối với không minh đến lúc đó không phải bài xích, thế nhưng Phượng Vũ cũng không giống nhau. Xảy ra năm đó món đó sự tình về sau, Phượng Vũ liền đối với không minh cùng Á Siêu hai cái này rất có hận ý được rồi. Phượng Vũ, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, hay là đem Á Siêu tỉnh lại tương đối trọng yếu. Lúc này Á Siêu làm nhanh lên hòa sự lão ngăn trở Phượng Vũ. Lù gì ạ? Không minh các ngươi đều biết, đây là ta bạn, tuy là cũng là bạ kỳ ạ, thế nhưng cũng không phải thần áo con kia không gian chi thần. Cho nên cũng không tính là vi phạm đi cả rủ hạ lúc này lên tiếng, cả rủ hạ lúc này liền có vẻ hết sức khí phách, cùng bình thường cả rủ hạ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ cả rủ hạ đã bắt đầu có vương giả khí chất, tuy là còn rất nhạt, thế nhưng lại phối hợp thêm trên người mình những thần thú đó khí tức, để hùa cùng lù gì ạ cũng không khỏi không một lần nữa xét lại cả rủ hạ. Bất quá hùa bản thân liền đối với nhân loại ấn tượng không được, tuy là ngại vì cả rủ hạ khí tức chế. Nhưng là vẫn kiên quyết nói, chuyện này không muốn nhân loại các ngươi nhúng tay, ta không phải tín nhiệm các ngươi. Cả dù hạ đã sớm biết hùa đối với nhân loại có rất lớn phiến diện, cho nên sẽ không để ý, chỉ là nhìn lù gì à à. À đang suy nghĩ một cái sau đó, vẫn gật đầu, đồng ý cả dù hạ gia nhập vào. À ngươi được rồi. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tuy là cả dù hạ cùng hùa chúng nó hàn huyên không ngắn thời gian, thế nhưng bên này thực lực vượt xa đối diện. Để ba thần điểu cùng xã đảo lù gì à Á Siêu cũng không dám sang bậy, mặc dù Á Siêu bạo tẩu mất đi lý trí, thế nhưng còn biết xu cắt tránh hại. Có hùa tam thánh thú ngăn trở ba thần điểu, muốn ngăn cản Á Siêu cũng khiến nó khôi phục liền tương đối đơn giản, bốn con siêu thần thú liên hợp chế phục một con siêu thần thú còn không đơn giản. Cũng không phải mỗi cái đều có Á Sệ ợt cao y chù nở dê loa y kia thực lực. Bởi chỉ là muốn cho bùng nổ Á Siêu thức tỉnh, Phượng Vũ, Á Không minh còn có bạn đều là thận trọng, chính là lo lắng thực sự làm thương tổn Á Siêu, chỉ là muốn để Á Siêu phát tiết xong sớm một chút khôi phục thanh tỉnh, nếu như dựa theo Á ý tưởng tới, vẫn là hoàn toàn có thể cùng bình giải quyết. Cả dù hạ đương nhiên cũng là nhạc kiến kỳ thành, chỉ là người coi là không bằng thiên toán, hơn nữa không chỉ là Á quên mất, ngay cả dù hạ cũng quên mất một người tồn tại. Đang ở tất cả lần nữa hướng hảo phương hướng thời điểm, ba thần điểu ở tam thánh thú kiểm chế dưới, căn bản là không ảnh hưởng tới bên trong, thế nhưng từ bầu trời một viên màu xanh nhạt dẫn sóng đạn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nguyên bản bị bao vây xạ đảo lù gì à á siêu đánh cho tới lôi chi trên đảo. Nguyên bản á siêu chính là thuộc về biến dị bộ kẹ mẩn, nếu như nguyên bản lù gì à siêu năng phi đối với dẫn sóng đạn ngược lại là không có hiệu quả lớn lắm, thế nhưng á siêu cũng không giống nhau. Nó thuộc tính đã biến thành ác hệ phi, cách đấu hệ dẫn sóng đạn đối với nó đã là bình thường làm thương tổn. Huống chi xuất thủ vẫn là siêu thần thú nhất cấp bên trong tương đối đứng đầu mẹ thỏ. Không sai, xuất thủ chính là từ thành đô truy tung ngộng huyễn tới được mẹ thỏ, chỉ là mẹ thỏ tại sao phải công kích á siêu đâu hỗn đản, ngươi là ai dĩ nhiên để cho chúng ta hạnh khổ hương phí. Nguyên buồn chính là rất khó chịu phượng vũ, lúc này bị mẹ thỏ cách làm cho chọc giận. Chỉ là chứng kiến mẹ thỏ thực lực mịch có áp chế lại. Không có gì, xem nó khó chịu mà thôi. Mẹ thỏ khinh thường nhìn Phượng Vũ, thản nhiên nói. Lúc này mẹ thỏ căn bản là một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất dáng dấp, thật sự coi chính mình thật là mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Hôn đàn lúc này Ảt cùng Phượng Vũ đều bị chọc giận, Ảt miệng bạ dì phun ra một đạo cơn lốc sóng xung kích, trong không khí vang lên liên tiếp tiếng phá hủy, cơn lốc sóng xung kích giống như một con lợi kiếm đâm thẳng hướng mẹ thỏ. Mẹ thỏ lúc này cũng đã nhận ra nguy hiểm, một cái thuấn gian di động ly khai không trung bạo phá phạm vi công kích, chỉ là đồng dạng lấy tư cách siêu năng lực siêu thần thú Lugias, làm sao sẽ tùy tiện để mẹ thỏ ly khai, cái kia không trung bạo phá quẹo cua một cái, tiếp tục hướng mẹ thỏ vị trí vọt tới. Mẹ thỏ chỉ có thể khởi động vòng bảo hộ ngăn trở As không trung bạo phá, thế nhưng Phượng Vũ cũng không phải tốt như vậy sống chung, cái kia Phượng Vũ bay thẳng đến rồi mẹ thỏ trước mặt. Từ trong miệng phun ra một đạo nóng rực kim sắc hỏa diễm, từ trên xuống dưới, đường kính có chừng 100 mét to. Vốn là ngăn cản có điểm cật lực mẹ thỏ, lại bị Phượng Vũ thần thánh hỏa diễm công kích, cái kia màu xanh nhạt vòng bảo hộ lập tức cáo phá. Chỉ là ở thần thánh hỏa diễm cùng không trung bạo phá muốn đánh bên trong mẹ thỏ thời điểm, Mộng Huyễn xuất hiện. Mộng Huyễn một cái phấn hồng vòng bảo hộ đem Phượng Vũ cùng Ảt công kích ngăn trở, nguyên bản bị suy nhược không ít hai đại áo nghĩa nhất thời bị Mộng Huyễn cản lại. Mộng Huyễn, ngươi đây là ý gì? Ảt lúc này người thứ nhất không làm, bình thường Mộng Huyễn nghịch ngợm một điểm, Ảt cùng Phượng Vũ đều là sẽ không quản, thế nhưng bây giờ lại dám giữ gìn con này không biết ở đâu ra đồ đạc. Cũng khó trách Ảt sẽ sinh khí. Nó gọi mẹ thỏ, nghe nói là có người căn cứ mộng ảo gen chế tạo ra bộ kẻ mẩn. Thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy liền so với các ngươi nhược điểm mà thôi. Cả dù Hạ lúc này xuất hiện đến giải thích xuống. Thảo nào Mộng Huyễn sẽ giữ gìn nó. Phượng Vũ lúc này cũng tha thứ Mộng Huyễn, Ảt cùng Phượng Vũ cùng cái này Mộng Huyễn đã là quen biết đã lâu, đối với Mộng ảo tính tình cũng là biết đến, chúng nó đều rất thương yêu Mộng Huyễn, bởi vì Mộng Huyễn tuy là niên kỷ khả năng so với chúng nó lao tổ tông còn muốn lớn hơn, thế nhưng tính cách nhưng vẫn là tiểu hài tử một cái, cho nên vẫn là cực kỳ tha ho mừng. Hơn nữa vẫn cực kỳ cô đơn Mộng Huyễn thật vất vả tìm được một cái quan hệ huyết thống. Cũng sẽ không lại tính toán. Lúc này mẹ thỏ mới bắt đầu nhìn thẳng vào cái này chính mình vẫn muốn giết chết đối tượng, có thể nói là huynh đệ của mình Mộng Huyễn. Đang ở cả rủ Hạ cùng Ảt bọn họ chú ý mẹ thỏ cùng Mộng Huyễn thời điểm. Á siêu bên kia phát sinh biến hóa. Thì ra mẹ thỏ dẫn sóng đạn lại đem Á siêu đánh tiếp thời điểm, vừa lúc đập chúng lôi chi trên đảo, mà lúc này đây Á siêu trải qua lâu như vậy chiến đấu thể lực đã không nhiều lắm. Huyết hồng hai mắt đã bắt đầu khôi phục thanh minh, chỉ là vừa lúc đó, nguyên bản bị Á siêu cùng Ảt hai huynh đệ cùng ba thần điểu công phá vũ trụ pháo đài bên trong phi hành khí giờ lạ đạn lại xuất thủ. Thì ra giờ lạ đạn vẫn luôn không có sự tình, chỉ là đang chờ đợi cơ hội để cho lũ gì ạ một kích, giờ lạ đạn dám qua đây đem hải chi thần lũ gì ạ coi như mục tiêu, đương nhiên là làm xong chuẩn bị chú đáo. Tuy là bởi vì có điểm đoán sai lũ gì ạ thực lực và xạ đảo lũ gì ạ cùng với cả rủ hạ xuất hiện, thế nhưng giờ là đạn vẫn có một tấm sau cùng vương bài không có xuất thủ, cũng đang bởi vì như thế, giờ là đạn vẫn ẩn nút ở bên trong không có đứng ra, cho dù là ba thần điểu bị Á siêu đánh bại thời điểm, cũng không có xuất thủ. Còn là muốn dùng đến ngươi, tuy là làm một người thu thập, ta vẫn chẳng đáng sử dụng, thế nhưng vì trong lòng ta hại chi thần, dùng nó lại ngại gì. Nói giờ là đạn cười điên cuồng lấy, ấn xuống phi hành khí một cái hồng sắc công tắc, đó mới là phi hành khí chân chính đòn sát thủ. Phi hành khí kia ở giữa đưa ra 10 cái đại bác, Giờ là đạn lại một lần nữa đè xuống một cái nút, cái kia đại bác đồng thời phanh một tiếng, chỉ là lần này bắn không phải chùm tia sáng, cũng không phải đạn tháo, mà là một viên màu đen vổ kỳ bản. Cái đó là hắc ám cầu. Cái này giờ là đạn tại sao có thể có hắc ám cầu? Cả dù hạ kinh ngạc hô. Không muốn bị hắc ám cầu bắt được, đó là có thể ảnh hưởng các ngươi một loại tà ác vổ kỳ bản. Mặc dù có cả dù hạ nhắc nhở, thế nhưng còn giống như là quá muộn. Tổng cộng 10 viên hắc ám cầu, khoảng cách gần nhất xã đảo Lù Gì A Á Siêu, Phượng Vũ Tam Thánh Thú còn có Á Tây Á đảo ba thần điệu toàn bộ bị hắc ám cầu bắt được, mà còn dư lại 3 viên thì là hướng phía Không Minh, à còn có Ngộng Nguyễn đi. Không Minh cùng Á đều là một cái phá phôi tử quang trực tiếp sắp tối ám cầu phá hủy, thế nhưng Ngộng Nguyễn sẽ không có may mắn như thế, bởi vì vừa rồi ngăn trở không trung bạo phá cùng thần thánh hỏa diễm có điểm thoát lực Ngộng Nguyễn, nhất thời bị bắt. Ghê tởm hệ thống cho ta hối đoái giờ là đạn tình báo. Lúc này cả rủ hạ đã hối hận chính mình tự đại, dĩ nhiên không có biết rõ đối phương bối cảnh. Khấu trừ tháng 1 năm 00 tích phân, giờ là đạn hỏa tiễn đội trước cán bộ vịn xì ớt đệ đệ, thế giới thập đại phú hào một trong, nhân xưng điên cuồng người thu thập. Có nguy hiểm hắc ám cầu cùng cực cao tài nghệ khoa học kỹ thuật lực lượng. Là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Vịn xì ớt đệ đệ, thảo nào sẽ có hắc ám cầu. Cả dù hạ nát một ngụm, hận hận nói rằng, lần này sự tình cho cả dù hạ quá nhiều dạy dỗ, để vẫn xuôi gió xuôi nước cả dù hạ gõ cảnh báo. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất vẫn là cứu trở về những thứ này bị hắc ám cầu khống chế thần thú. Cảm tạ xin 886 khen thưởng, cảm tạ phỏ hệ vợ thần khen thưởng, cảm tạ lệ lút. Vê bờ gì tạn nỉ ạ, 7920-85549 sở đầu vẽ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết